Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận thấy thái độ của Phan Lâm, mọi người dần dần đều không ngăn cản anh nữa. Phan Lâm đi thẳng đến trước mặt của người vừa mới khiêu khích anh lúc trước, rồi mới dừng chân lại. Sắc mặt của người kia trắng nhợt, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Toàn thân run bần bật, tất nhiên là đang vô cùng sợ hãi. Anh ta nuốt nước miếng một cái, vội vàng hướng về phía Tư Mã Tạng, nhìn lại một cái. Trong mắt đều là van xin, cầu giúp đỡ. Tư Mã Tạng lập tức mở miệng. Thần y! Bọn họ nếu có người dám làm loạn thì trực tiếp nổ súng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vâng. Huỳnh Lam quát lớn, âm thanh leng keng mạnh mẽ. Bộ phận người trong tộc của Tư Mã trợn tròn mắt. Cũng nhìn Phan Lâm đi tới, còn không đợi người nọ đứng lên, đã đá một cước hướng thẳng đầu của ông ta. Tiếng nổ truyền ra, đầu của người kia trong nháy mắt biến dạng, cơ thể đụng vào vách tường, hôn mê tại chỗ. Nhưng Phan Lâm vẫn không dừng lại. Nhặt lên một thanh gỗ bên cạnh, đánh mạnh liên tiếp lên người của người nọ. Đánh nát một thanh, đổi lại một thanh, vụn gỗ trong phòng bay tứ tung, mà tên người của dòng tộc Tư Mã kia đã bị đánh thẳng đến mức máu thịt be bét, không rõ sống chết. Bộ phận người của dòng tộc Tư Mã trừng to mắt nhìn nhau. Rất nhiều người vừa sợ lại vừa giận, nhưng không ai dám di chuyển. Dù sao thì xung quanh đây đều là nòng súng đen kịt cả. Tư Mã Tạng giờ mới hiểu được vì Lâm Thần Y này không phải thô bạo, mà là... điên. Anh ta căn bản không phải là đồ đầu, chỉ có cơ bắp, mà là một tên điên từ đầu đến cuối. Anh ta căn bản không sợ chết, cũng không sợ chết bao nhiêu người, bởi vì anh ta biết kẻ địch sợ chết hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Phan Lâm ngừng lại. Anh ta đập vỡ tầm 6 cái ghế, mà cái người của dòng tộc Tư Mã kia thì sớm đã không có động tĩnh. Máu me tràn ngập, trong mắt của mọi người đều sắp bật tung ra ngoài rồi. Một số người lén nắm chặt tay, vô cùng tức giận. Đừng lo, anh ta không chết được đâu. Tôi là thần y, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Phan Lâm nhặt khăn tay người đưa tới, thở hắt ra nói. Đầu khớp xương và gân mạch của anh ta đã bị tôi đập nát rồi. Nửa đời sau, hãy để cho anh ta làm bạn với Lăng Thiên đi. Tư Mã Tạng sắc mặt vô cùng âm trầm, tay nắm chặt nắm đấm. Anh ta chỉ có thể phòng ngự đối với đối thủ. Nói đúng là phòng ngự với một kẻ điên. Bởi vì đấu với một kẻ điên thì cũng chỉ có thể liều mạng. Phan Lâm ngồi lại vị trí phía trên, uống một ngụm trà, sau đó nhìn Tư Mã Tạng. Tiếp theo, chúng ta nên nói chuyện quan trọng. Lâm Thần Y có thái độ nói chuyện quan trọng như thế sao? Tư Mã Tạng không biểu hiện gì nói. Yên tâm, hôm nay tôi cũng muốn cùng anh lật bài ngửa. Cũng không có ý định giết anh. Điều kiện tiên quyết là anh cần an phận một chút. Phan Lâm nói. An phận sao? Lâm Thần Y, anh từ khi anh đụng vào nhà họ Tư Mã thì anh phải hiểu sẽ không tồn tại hai chữ an phận. Nói đi, chuyện quan trọng là gì? Tư Mã Tạng lạnh lẽo nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Mời anh tới là để thông báo. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Dương Quang chúng tôi cùng với nhà Tư Mã sẽ không đội trời chung. Mãi mãi là kẻ thù. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Tư Mã Tạng thở mạnh hơn. Hiện tại, các người đến Giang Thành, thì từ lúc đó tôi sẽ dốc hết nhân lực, vật lực, tài lực đối phó với nhà Tư Mã. Cho đến khi nhà Tư Mã diệt vong, không chết không thôi. Phan Lâm nói, ngữ khí nhẹ nhàng giống như là đang nói chuyện gì đó rất bình thường vậy. Nhưng mọi người xung quanh lại rất khó chịu, sắc mặt xấu đi. Tư Mã Tạng rơi vào trầm mặc. Mặc dù anh ta tự tin Dương Quang đánh không lại nhà Tư Mã, nhưng đại hội tổ chức sắp đến, lúc này khai chiến với bất kỳ gia tộc nào đều là chuyện không sáng suốt. Anh ta hít một hơi như lấy sức, nói ra. Lâm Thần Y, chúng ta cần gì phải đánh nhau đến người chết kẻ sống? Người của tôi thì anh cũng đánh rồi. Ngay cả Lăng Thiên đều không thoát khỏi độc thủ của anh. Từ đó mọi sinh hoạt không còn như trước. Theo lý mà nói, tức giận của anh cũng nên tiêu tan. Vì sao còn muốn cực đoan như vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn chúng ta hai bên đều tổn thất nặng nề sao? Cá chết lưới rách. Phan Lâm nhìn mà không nói. Tôi vẫn giữ nguyên đề nghị lúc trước. liên thủ. Anh giao ra Thiên Kiêu lệnh. Như thế nào? Tư Mã Tạ nghiêm túc nói. Không thể nào. Phan Lâm lắc đầu. Vậy anh muốn như thế nào đây? Tư Mã Tạ có chút không kiên nhẫn. Nếu như ông muốn mọi thứ dừng lại, thì mang theo người của ông rời khỏi đây. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, anh nghĩ thật hay. Nước sông không phạm nước giếng sao? Anh cảm thấy có khả năng sao? Tư Mã Tạ ngưng mắt cười nói. Hoặc là hôm nay anh kết minh cùng với tôi, giao ra Thiên Kiêu lệnh, hoặc là chúng ta trở thành kẻ thù. Lâm Thần Y, tôi biết anh gan lớn, là thằng điên, nhưng muốn nói điên, chúng tôi cũng thế. Thật muốn đấu, nhà Tư Mã không ai sợ anh hết. Lời nói vừa dứt, nhà Tư Mã trừng mắt nhìn Văn Lâm, sắc mặt hung ác, biểu lộ rõ thái độ. Tôi đã cho anh cơ hội, anh cũng đã nói vậy. Mời trở về đi. Phan Lâm nhắm mắt. Tư Mã Tạ đột nhiên đứng dậy. Lâm Thần Y, anh chắc chắn chứ? Anh ta híp mắt hỏi. Sao nào, còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Phan Lâm nói. Đám người khó thở. Trịnh An Sơn bước lên phía trước. Người trẻ tuổi, nghe ông già này khuyên một câu. Nếu tiếp tục đấu thì anh không phải là đối thủ của nhà Tư Mã. Nhà Tư Mã như thế nào trên thực tế đơn giản như vậy? Anh đánh tàn tật Lăng Thiên cũng sẽ không nên đối đầu với nhà Tư Mã. Bên ngoài đánh giá, nhà Tư Mã đều sai lầm. Nếu như anh khăng khăng muốn cùng với nhà Tư Mã đấu đến cùng, tôi tin anh sẽ hối hận. Thiên Kiêu lệnh, anh không thể giữ, giao ra. Xin lỗi nhà Tư Mã, sau này anh sẽ thấy may mắn vì quyết định lần này. Trịnh An Sơn khuyên nhủ, ông ta không hề xem trọng Phan Lâm. Mặc dù Lâm Thần Y chơi liều làm ông ta rất kinh ngạc, nhưng trên đời này cũng không phải cứ hung ác là có thể thắng. Nhân mạch, tài lực, quan hệ, mọi thứ đều là thực lực thực sự. Lâm Thần Y còn rất trẻ, làm sao có những thứ đó được đây? Nhưng Phan Lâm thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ. Tốt, rất tốt. Tư Mã Tạ tức giận, gật đầu liên tục, quát khẽ nói. Lão Trịnh, ông cũng không cần nói, người cuồng vọng như vậy. Tư Mã Tạ tôi đây chưa thấy lần nào, nếu anh ta muốn chết, cũng không cần cản. Trịnh An Sơn lắc đầu thở dài, đã thấy Tư Mã Tạng từ trong túi áo trên lấy ra một bọc vải đỏ viền vàng đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thấy vải đỏ có viền vàng này, những người của Tư Mã cùng với Trịnh An Sơn đù giật mình, mắt trợn trừng lớn, giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng được. Tư Mã Tạng, Trịnh An Sơn nghẹn ngào kêu lên, lão Trịnh, ông không cần khuyên, không giết tên này, uy phong của nhà Tư Mã không còn nữa. Lâm Thần Y, xin chào. Hy vọng lần sau gặp mặt, anh vẫn giữ được bộ dạng này. Nói xong, Tư Mã Tạng trực tiếp quay người, người khác cũng đi theo. Cả đám hung dữ trừng mắt Phan Lâm, sau đó đi ra khỏi biệt thự. Trịnh An Sơn không đi, mà kinh ngạc nhìn vài đỏ viền vàng kia, tựa như là nhìn thấy một đồ vật gì đó không thể tưởng tượng được. Huỳnh Lam nhanh chóng đi tới, cầm lấy tấm vải đỏ nhìn mấy lần, lại không nhìn ra cái gì, ngược lại. Là có thể nhìn thấy ở giữa tấm vải đỏ có một hình vẽ rất hùng dũng từ tơ vàng. Anh là Huỳnh Lam sao? Trịnh An Sơn hỏi. Vâng. Huỳnh Lam gật đầu nói. Mặc dù không biết ông ta có thân phận gì, có thể từ thái độ của Tư Mã Tạng mà đoán ông ta không phải là người đơn giản. Nếu có thể, hãy khuyên Chủ tịch Lâm tranh thủ ra nước ngoài tránh đi. Có khả năng dù là ra nước ngoài lánh nạn cũng sợ không có tác dụng. Không được. Nên sớm an bài hậu sự đi. Trịnh An Sơn lắc đầu. Huỳnh Lam nghe vậy thì tức giận, hừ lạnh nói. Ông già, có ý gì đây? Ông đang coi thường Lâm Tổng sao? Cậu biết đây là cái gì ư? Trịnh An Sơn cũng không tức giận, chỉ vào vài đò viền vàng từ trong tay của Huỳnh Lam. Đây là cái gì? Huỳnh Lam sững sờ hỏi. Cái này gọi là kim huyết hổ tú, là vật mà nhà Tư Mã đời đời truyền lại. Từ trước tới nay, chỉ có gia chủ của nhà Tư Mã mới có thể giữ vật này. Trịnh An Sơn nói. Cái gì? Huỳnh Lam ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Đã như vậy, vì sao Tư Mã Tạng lại để ở đây chứ? Anh ta để lại thứ này bởi vì anh ta sẽ lấy lại. Khi để lại thứ này thì mang ý nghĩa là nhà Tư Mã sẽ dốc toàn lực, không tiếc bất kỳ giá nào, sẽ diệt trừ tất cả. Trịnh An Sơn khàn khàn nói. Huỳnh Lam nghe xong như bị sét đánh. Thì ra, đây là Tư Mã Tạng huyết thệ, là chiến thư của nhà Tư Mã. Không chết không thôi, đến chết mới thôi. Huỳnh Lam cảm thấy tay chân lạnh buốt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân đang dâng lên, bay thẳng tới đỉnh đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên này Phan Lâm trả lời một câu. Chuẩn bị sẵn sàng ư? Ngây thơ, anh cho rằng anh chỉ đối đầu với nhà Tư Mã thôi sao? Anh sai rồi, 10 phần sai. Trịnh An Sơn lắc đầu cười lạnh. Từ giây phút Tư Mã Tạng để lại mảnh vải này, kẻ thù của anh không chỉ đơn giản là nhà Tư Mã nữa. Tuy rằng nhà Tư Mã không phải là gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh, nhưng lai lịch sâu xa của bọn họ cũng không ai dám xem thường. Kim huyết Hồ Tú này là bảo bối của sư phụ, nhưng không chỉ là bảo bối mà còn là giao kết Tư Mã, chứng minh tình bằng hữu giữa các đại gia tộc và Yên Kinh. Hãy nhìn mặt sau sẽ thấy huyết hồ vàng. Trịnh An Sơn nói. Huỳnh Lam lập tức trải tấm vải ra, nhìn chằm chằm vào sống lưng con hổ đực. Ở đây có mấy con hổ văn, nhưng chỉ có một nửa thôi. Có bao nhiêu gia tộc? 3 gia tộc. Đúng vậy, 3 gia tộc Yên Kinh không hề yếu hơn nhà Tư Mã. Hơn nữa, cũng không phải là liên minh bình thường. Rất có thể là bọn họ có liên hôn, có quan hệ mật thiết. Những hổ văn này có ý nghĩa chứng kiến, tương đương đây là liên minh máu mủ. Hoàng Kim huyết hồ diễn ở đây có nghĩa là 3 gia tộc này sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ nhà Tư Mã đối phó với anh. Giúp nhà Tư Mã lấy lại Kim huyết hổ tú. Huỳnh Lam cả người run lên, không nói nên lời. Tập đoàn Dương Quang của anh có thể chống lại 1 nhà Tư Mã, nhưng anh có thể chống lại 4 nhà Tư Mã sao? Trịnh An Sơn hừ lạnh. Huỳnh Lam gần như đứng không vững, nhanh chóng đỡ lấy bàn. Hoặc là nhanh chóng tổ chức tang lễ, hoặc đem toàn bộ tập đoàn Dương Quang đầu nhập dưới trướng của nhà Tư Mã. Đồng thời, đến nhà Tư Mã quỳ xuống nhận tội, có thể sẽ cứu được 1 mạng. Nhưng thời gian chỉ trong hôm nay, nếu hôm nay Lâm Thần Y không đi, thì mọi việc sẽ không kiểm soát được nữa. Đại La Thần Tiên ở đây cũng không cứu được anh đâu. Dứt lời, Trịnh An Sơn xua tay, xoay người rời đi. Huỳnh Lam sững sờ, sau một lúc, anh hoàn hồn. Lâm Tổng. Huỳnh Lam mở miệng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Huỳnh Lam, anh nghĩ cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu? Phan Lâm hỏi. Cái này có thể không đến 1%. Huỳnh Lam nuốt nước bọt nói. Nhà Tư Mã thì không sao. Hiện tại Dương Quang cũng không yếu. Hơn nữa, học viện phái Nam Y cộng thêm với các mối quan hệ khác nhau đối phó với nhà Tư Mã cũng không đáng là gì. Nhưng còn có 3 gia tộc lớn như nhà Tư Mã xen vào. Kết nối của họ ở khắp cả nước. Nguồn tài chính của họ chỉ có thể mở ngân hàng quốc tế. Dương Quang tuy đã phát triển nhanh chóng, tiềm lực vô hạn, nhưng chỉ là một công ty mới nổi với thời gian vỏn vẹn 2 năm. Làm sao mà đủ sức để ngăn cản những đại gia tộc này chứ? Cổ Hù có bề dày lịch sử. Anh sợ sao? Phan Lâm lại hỏi. Huỳnh Lam ngập ngừng, không trả lời. Lần này đối phó với nhà Tư Mã, Huỳnh gia sẽ không tham gia. Tôi sẽ lo liệu chuyện này. Phan Lâm gõ nhẹ lên bàn. Huỳnh Lam sắc mặt kinh hãi, lập tức cúi đầu. Tổng giám đốc Lâm, tôi không có ý đó. Huỳnh Lam tôi sao lại sợ chứ? Nếu không có Tổng giám đốc Lâm, làm sao có Huỳnh gia ngày hôm nay? Huỳnh Lam dù có lên núi đao, xuống biển lửa, cũng tình nguyện. Huỳnh Lam, tôi đã từng thất vọng 1 lần rồi. Tôi hy vọng anh không làm tôi thất vọng thêm 1 lần nào nữa. Về phần nhà Tư Mã, tôi chưa từng đem họ để vào mắt. Phan Lâm nói. Đúng. Huỳnh Lam vội vàng nghe điện thoại, trong lòng rất bối rối. Tổng giám đốc Lâm thật sự không để ý tới nhà Tư Mã sao? Anh ta có người giúp sao? Nhưng cho dù nhà Tư Mã bị xử lý, còn 3 gia tộc kia thì sao đây? Anh ta có thể tiêu diệt hết sao? Huỳnh Lam muốn hỏi nhưng không dám, chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi. Phan Lâm bấm 1 dãy số, một lúc sau cuộc gọi được kết nối. Ngài Lâm, không ngờ anh lại gọi cho em, có chuyện gì sao? Trong điện thoại có 1 giọng nữ rất kích động. Tôi nhận được Kim huyết hồ tú từ Tư Mã gia, sư phụ Tư Mã Tạng. Phan Lâm nói. Cái gì? Kim huyết hồ tú sao? Nữ tử ở đằng kia sốt sắng ngần người, sau đó hỏi. Anh Lâm, anh làm sao mà nhận được Kim huyết hồ tú chứ? Cô đã nghe nói về chuyện Lâm Thần Y và nhà Tư Mã từ lâu, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa Phan Lâm và Tư Mã thế gia lại tệ như vậy. Thiên Kiều lệnh. Phan Lâm nói. Người phụ nữ im lặng. Một lúc sau, cô thở dài nói nhỏ. Lâm Thần Y, nếu như Tư Mã Tạng dùng kim huyết Hồ Tú, em sợ rằng nhà họ Hà không thể giúp được anh. Tuy rằng anh đã cứu ông nội, ông rất biết ơn, nhưng ông nội không thể đánh đổi cả nhà để giúp anh. Họ quá mạnh, nếu thực sự đối đầu sẽ khiến nhà họ Hạ thê thảm hơn. Cho dù em có muốn giúp đỡ cũng không được. Em sợ rằng... Em xin lỗi. Tôi không cần nhà họ Hạ làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhà họ Hạ giúp tôi một chút. Trước khi Hạ Anna nói xong, Phan Lâm ngắt lời. Giúp sao? Hạ Anna sừng sốt. Giúp gì đây? Ngoài nhà Tư Mã, ba gia tộc còn lại là ai? Kiều gia, Đoàn gia, Mạnh gia. Có chuyện gì vậy? Nói với tất cả các gia tộc ở Yến Kinh, chỉ cần ai có thể giúp tôi chống lại bốn gia tộc này, tôi sẽ cung cấp một viên thuốc kéo dài 10 năm tuổi thọ. Nếu ai có thể giúp tôi phá hủy một gia tộc, tôi sẽ cho bọn họ một phương thuốc chữa bệnh nhồi máu não, đơn thuốc độc quyền, công thức trị viêm mũi. Tôi, tập đoàn Dương Quang, sẽ không sản xuất những đơn thuốc đó. Cô có nghe rõ không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, Hà Anna ở đầu bên kia gần như không thể đứng vững, miệng há to, tìm suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Một loại thuốc kéo dài 10 năm tuổi thọ, công thức thuốc nhồi máu não, đây đều là bảo vật quý hiếm. Cô đột nhiên tỉnh lại, run giọng hỏi. Lâm Thần Y, anh nói thật sao? Thật sự có thuốc kéo dài sự sống 10 năm sao? Đúng, tôi đã đưa cho ông nội cô một viên uống. Nếu không tin tôi, cô có thể xem sau khi uống thuốc, ông nội cô như thế nào. Không tin, có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi uống thuốc, y học sẽ không nói dối. Phan Lâm nói. Não của Hà Anna sắp nổ tung. Lâm, ngài Lâm, xin hãy chờ em một chút. Em sẽ đến gặp ông nội ngay lập tức để bàn bạc với ông ấy. Cô hít vài hơi. Nếu cô quyết định, cứ làm theo lời tôi nói. Ông nội cô sẽ đồng ý. Có thể tuổi thọ được kéo dài hơn 10 năm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hà Anna dùng mình, nhỏ giọng thì thào nói. Được rồi, ngài Lâm. Em về sau cùng anh... Đúng vậy. Phan Lâm lại đột nhiên kêu lên. Anh còn muốn dặn dò gì không? Nếu ông nội của cô quyết định, xin nhớ giữ kín chuyện này. Chỉ cho họ biết thông tin, dặn dò không được truyền tin ra ngoài. Tôi cũng không muốn nhà Tư Mã và các đại gia tộc kia biết chuyện. Nói cho mọi người biết, đó là bí mật. Hà Anna có chút bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Được. Trên đường lớn, có vài chiếc BMW lái về phía nhà Tư Mã. Trong xe hơi, sắc mặt của Tư Mã Tạng ảm đạm, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Có ai thông báo chưa? Tư Mã Tạng ngưng trọng. Chu Trùng đang lái xe quay đầu lại nói. Ông chủ, tôi đã thông báo rồi, bọn họ cũng đến rồi. Tốt lắm, va trả ngay. Vâng, ông chủ. Tư Mã Tạng nhìn sang một bên. Lão Trịnh, chúng ta cùng nhau uống một chén trà. Tư Mã Tạng. Có nhất thiết phải huy động người như thế này không? Đại hội sắp tổ chức, nếu cùng với Dương Quang sống chết ở đây, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đại hội. Trịnh An Sơn do dự nói. Lão Trịnh, tôi không ngại cho ông biết. Chỉ cần hôm nay Lâm Thần Y giao tập đoàn Dương Quang, tôi sẽ từ bỏ những người xung quanh Lâm Thần Y có liên quan đến anh ta. Tại sao chứ? Trịnh An Sơn bất ngờ hỏi. Bởi vì hắn khiêu khích nhà Tư Mã. Ông Tư Mã lạnh lùng nói. Điều này... Lão Trịnh, chuyện của Lăng Thiên lan truyền rồi có đúng không? Giấy không thể gói được lửa. Toàn bộ Yến Kinh đều đã lan truyền từ lâu. Cho dù nhà Tư Mã cố gắng che giấu cũng không được. Tôi đưa cậu ta đi chữa bệnh. Họ cũng hỏi việc này. Trong khoảng thời gian này, nhà Tư Mã liên tục có người ra vào chứng minh chuyện này là thật. Trịnh An Sơn hỏi. Đương nhiên rồi. Lăng Thiên là thế hệ anh tài của nhà Tư Mã. Cậu ấy là một thành viên sáng giá trong mắt nhiều người, nhưng lại bị đánh tàn phế. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nhà Tư Mã. Bây giờ nhà Tư Mã đã trở thành trò cười của toàn dân Yến Kinh. Muốn khôi phục uy nghiêm của nhà Tư Mã, diệt trừ Dương Quang, diệt trừ Lâm Thần Y, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Nếu Lâm Thần Y hợp tác với tôi, khi đại hội kết thúc, anh ta cũng hết giá trị. Chỉ khác là sau khi làm việc với tôi, anh ta sẽ chết tốt hơn một chút. Tư Mã Tạng lạnh lùng nói. Thì ra là muốn dùng Dương Quang lấy lại mặt mũi. Trịnh An Sơn thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói. Chỉ là... Mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ. Nghe nói Dương Quang cũng có một chút bối cảnh. Tại các xưởng sản xuất dược phẩm của anh ta, Ông có thể thấy thường xuyên có các loại xe ô tô ra vào. Nếu thực sự muốn làm gì đó, vậy thì vẫn phải chú ý những điều này. Lão Trịnh. Trịnh An Sơn chưa kịp nói xong, Tư Mã Tạng đã ngắt lời ông, nghiêm túc nói. Về quan hệ, ông cho rằng bốn gia tộc chúng tôi không bằng một thầy thuốc ở Giang Thành sao? Trịnh An Sơn im lặng. Đúng, Lâm Thần Y chỉ là một thầy thuốc giang hồ. Nhưng đó không phải là một thầy thuốc bình thường. Nửa giờ sau, mấy chiếc ô tô hạng sang dừng ở cổng lớn của Tư Mã Gia. Sau đó, từng người một, có cả nam lẫn nữ ăn mặc lộng lẫy bước vào biệt thự. Tư Mã Tạng sắp xếp bình trà, ba người khách sáo châm thuốc. Trịnh An Sơn ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Ông có chắc không? Một người đàn ông khoảng 50 tuổi với cái đầu ngắn hỏi. Tôi chắc chắn. Tư Mã Tạng gật đầu. Vậy thì làm thế nào? Dương Quang, Học viện Phái Nam Y, những quan hệ của Lâm Thần Y. Vậy tôi phụ trách Dương Quang. Tộc trưởng nhà họ Kiều nói. Tôi phụ trách Học viện Phái Nam Y. Vừa đúng lúc, nhà họ Mạnh tôi cũng là một thế gia về y dược. Tôi muốn xem bản lĩnh kiến thức của Phái Nam Y. Cũng muốn xem Lâm Thần Y có phải chỉ là hư danh. Tộc trưởng nhà họ Mạnh gầy gầy tàn thuốc cười nói. Những mối quan hệ của Lâm Thần Y tôi sẽ xử lý. Trước tiên phải tìm xem anh ta có mối quan hệ nào. Trước tiên cảnh cáo, với sức ảnh hưởng của bốn gia tộc chúng ta sẽ không có người nào muốn đối đầu đâu. Nếu thật sự có chuyện không ủng hộ chúng ta, để bọn họ nhận hậu quả. Tộc trưởng nhà họ Đoàn cười nói. Tốt lắm, vậy mọi người đi chuẩn bị ngay đi. Kim huyết Hồ Tú đã gửi đi. Tôi tin sớm đã lan truyền khắp Yến Kinh, thậm chí toàn quốc. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm, đừng để cho người khác xem chúng ta là trò đùa. Tư Mã Tạng nói. Đừng lo lắng, anh ta chỉ là một thầy thuốc giang hồ, có gì đáng lo chứ. Tộc trưởng nhà họ Kiều cười nói. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận. Sắp đến đại hội, đừng để lộ át chủ bài của chúng ta. Nếu không, đối phương sẽ thăm dò được đường đi nước bước của chúng ta. Như vậy rất bất lợi. Gia chủ nhà họ Đoàn cũng nói theo. Vậy chúng ta phải che giấu một chút. Gia chủ nhà họ Kiều cũng nói. Không, chúng ta không cần giấu đâu. Tư Mã Tạng lập tức ngăn cản. Ba người họ cùng nhau nhìn ông. Chúng ta dùng thủ đoạn bá đạo nhất, tấn công mạnh nhất, săn bằng Dương Quang. Tại sao chứ? Mạnh Gia Cao mày hỏi. Bởi vì hiện tại có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu không xử lý được Dương Quang, mặt mũi của tôi coi như vứt đi. Tư Mã Tạng khàn khàn nói. Cả ba cùng im lặng. Một lúc sau, gia chủ nhà họ Kiều đứng lên. Khi nào thì bắt đầu đây? Trong ngày hôm nay, Lâm Thần Y không tới cửa nhà Tư Mã quỳ lại xin lỗi, thì sau 12 giờ đêm nay, tôi sẽ bắt đầu. Tư Mã Tạng nhắm mắt lại. Muốn xin lỗi thì anh ta đã đến. Có vẻ anh ta chính thức khiêu chiến, chúng ta nên chuẩn bị đi. Tôi đi liên hệ, tối nay ta sẽ điều động 100 người tới Giang Thành. Thị trường chứng khoán ngày mai sẽ rất thú vị. So với thị trường chứng khoán, tôi nghĩ biểu hiện của Lâm Thần Y sẽ thú vị hơn. Tiếng cười vang cả hội trường, Trịnh An Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ mở mắt, cười nhạt, tự lầm bầm một mình. Tiếc cho một bầm mống tốt như vậy, nếu anh ta chịu kiên trì thêm vài năm, anh ta sẽ xưng bá một phương. Nhà họ Hạ, một chiếc Volkswagen dừng ở cửa. Một người phụ nữ bước vào, nhìn thấy một ông già đang run rẩy. Một lúc sau, gia chủ nhà họ Hà là Hà Khải. Hà Anna cùng những người khác nhanh chóng ra ngoài. Lão Trương, sao ông lại ở đây? Mau đi, mời vào trong. Hà Khải đi về phía trước và đích thân dìu ông già bước vào trong. Có thể để tộc trưởng nhà họ Hà đích thân ra nghênh đón, thậm chí hỗ trợ. Điều này cho thấy lão già này không đơn giản. Tiểu Khải, cha cậu ở đâu? Ông lão nhướng đôi mắt trũng sâu hỏi Tiểu Khải. Nhanh, đi thông báo cho lão già. Hà Khải vội vàng kêu lên. Hà Anna lập tức chạy đi. Một lúc sau, một chàng cười sảng khoái vang lên từ sảnh trong. Hả, lão Trương, không ngờ ông còn có thời gian đến đây. Bộ xương già cả như ông có thể đến đây. Thật là tốt quá. Hà Quốc Hải cười ra tiếng hoan nghênh. Quốc Hải, quấy rầy ông rồi, xin thứ lỗi. Lão Trương sư Hà khẽ gật đầu. Này, lão Trương, sao ông lại khách sáo như vậy? Ông không coi tôi như huynh đệ sao? Hà Quốc Hải cười nói. Quốc Hải, chuyện cũ nói sau. Hôm nay đến đây, tôi muốn xác minh một chuyện. Trương Sư Hà nói. Chuyện gì vậy? Hà Quốc Hải hỏi. Quốc Hải, tôi hỏi anh. Anh thật sự có loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm sao? Trương Sư Hà nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hà Quốc Hải, nghiêm túc hỏi. Hà Quốc Hải ngây ra, cười khổ một cái rồi nói. Xem ra thì chỉ có anh em ông tin lời này. Sao vậy? Lẽ nào chuyện này đã được lan rộng rồi ư? Trương Sư Hà hỏi. Đúng vậy, tôi đã bí mật truyền tin tức cho khá nhiều người tai to mặt lớn ở Yên Kinh. Nhưng mà đa số họ đều không tin tôi, nghĩ rằng tôi bị điên. Hà Quốc Hải bất lực nói. Vậy thì... Quốc Hải, rốt cuộc anh có thuốc này không? Trương Sư Hà hỏi tiếp. Anh muốn thuốc này ư? Trương Sư Hà thở dài một hơi, khàn giọng nói. Đương nhiên muốn rồi. Thực ra cũng không giấu gì anh. Bệnh của tôi đã xâm nhập vào xương cốt rồi. Hà Quốc Hải mặt mày biến sắc. Người anh em, ông nói vậy là có ý gì? Quốc Hải, tôi đã già rồi, quá già rồi. Lục phủ ngũ tạng đều đang lão hóa. Tim gan cũng chẳng có phần nào là tốt nữa. Bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống chưa đến nửa năm nữa thôi. Nhưng cũng có thể chỉ sau một khoảng thời gian nữa thôi, thì tôi đến đứng còn không đứng nổi nữa ấy chứ. Trương Sư Hà lắc đầu than thở nói. Vậy sao? Thời gian đi qua con người cũng già đi, ông bây giờ cũng hơn 80 rồi. Hà Quốc Hải than thở nói. Thực ra sống đến bây giờ cũng là không tồi rồi, nhưng mà Trương gia của chúng tôi không có tôi là không được. Hướng Thiện đi rồi, Trương gia không còn người trụ cột. Ông già như tôi còn không đi nổi. Trương Hòa thì thông minh lanh lợi, trí tuệ vô song, tương lai có thể trở thành trụ cột của Trương gia. Nhưng mà nó còn nhỏ quá, chỉ mới có 12 tuổi, cho nên mới nói ông già như tôi phải sống thêm mấy năm nữa, đợi Trương Hoa trưởng thành rồi sẽ giao sự nghiệp gia tộc cho nó. Được như vậy thì cho dù tôi chết đi nữa cũng nhắm được mắt. Nếu bây giờ tôi mà buông tay đi, coi như Trương gia suy sụp mất. Trương Sư Hà hai mắt long lên, giọng khàn đặc mà nói. Cô gái đứng dìu bên cạnh nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt. Hạ Quốc Hải lại thở dài một hơi. Vũ Hướng Thiện, con trai của Trương Sư Hà, mấy năm trước vì ung thư mà qua đời. Chuyện này ông ấy cũng biết rõ. Tuy rằng sức ảnh hưởng của Trương gia ở Yên Kinh rất lớn, nhưng mà gia tộc này trước giờ đều là đơn truyền. Vũ Hướng Thiện mất rồi, Trương Sư Hà chỉ có thể gắng gượng sức già chống đỡ lấy Trương gia, đợi ngày cháu trai Trương Hòa lớn lên. Nhưng mà trạng thái của ông còn có thể gắng gượng thêm mấy năm nữa đây. Đừng nói là vài năm, có thể sống hết năm nay hay không đều khó nói. Quốc Hải, nói thật, thuốc của ông thì tôi cũng chẳng tin. Cái gì mà bình an vô sự kéo dài 10 năm tuổi thọ, chuyện này nói ra cũng chẳng mấy ai tin. Nhưng mà lão già như tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Trương Sư Hà nói. Cho nên ông muốn thử sao? Hà Quốc Hải hỏi. Già đây không sợ chết, chỉ là không yên tâm Trương gia mà thôi. Được thôi, nếu ông muốn thử, tôi có thể đưa cho ông. Nhưng mà ông cũng nên biết quy tắc. Biết chứ, nhưng mà tôi muốn thử thuốc. Nếu mà không hiệu quả, tôi sẽ không làm theo như quy tắc đâu. Chứ không thì... Không dưng lại sinh thêm chuyện cho Trương gia tôi sao? Nếu như vậy thì mời ông về cho. Lâm Thần Y đã nói trước rồi. Nếu như không tin thì không thể đưa thuốc. Hà Quốc Hải lắc đầu nói. Trương Sư Hà nghe xong nhíu chặt lông mày. Quốc Hải, ông từ lúc nào mà bắt đầu nghe theo lời của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy? Thằng nhóc này cứu mạng của tôi đó. Cho nên hà ra các ông bằng lòng nghe theo lời của nó sao? Không phải. Hà Quốc Hải lắc đầu. Còn có một nguyên nhân nữa. Nguyên nhân nào nữa? Tôi đã uống thuốc cậu ấy đưa cho tôi. Hai mắt của Trương Sư Hà giãn ra. Hiệu quả như thế nào? Ông ta vội vã hỏi. Tôi cũng không biết. Hà Quốc Hải lắc đầu. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cơ thể có những thay đổi khá lớn. Cảm giác tay chân có lực hơn nhiều. Phản ứng nhanh nhạy hơn. Hít thở cũng thuận lợi hơn. Tất cả đều tốt hơn hẳn. Quốc Hải, ông chưa từng nghĩ đến đây chỉ là một vở kịch lừa gạt do Lâm Thần Y dựng lên sao? Tăng tuổi thọ đến 10 năm sao? Ai mà biết bản thân mình có thể sống đến bao lâu cơ chứ? Sống thêm được 10 năm thì nghĩ rằng đây là công lao của Lâm Thần Y. Nhưng mà già như ngày mai có người chết đi thì làm sao mà đến tìm Lâm Thần Y tính sổ được chứ? Quốc Hải, ông không cảm nhận được rằng đây chỉ là một vở kịch thôi sao? Trương Sư Hà trầm giọng nói, người anh em, ông không cần mồi nhừ tôi. Tôi đã nói rồi, rốt cuộc thì thuốc này có hiệu quả như thế nào, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ có thể nói với ông, Lâm Thần Y đã cứu mạng của tôi, cho nên tôi lựa chọn tin tưởng cậu ấy. Còn về ông, nếu ông tin, thì tôi sẽ tiến hành theo quy định cho ông. Còn nếu không tin, thì mời về cho. Hà Quốc Hải nói dõng dạc, rõ ràng. Trương Sư Hà dùng ánh mắt già đời nhìn đăm đăm vào Hà Quốc Hải, không nói gì thêm. Thực ra, ông ta không biết rằng thời gian mà Hà Quốc Hải uống thuốc cũng chỉ là mấy tiếng đồng hồ trước. Chỉ với mấy tiếng đồng hồ thì làm sao có thể biết được hiệu quả đến đâu cơ chứ? Ông ơi, hay là thử xem sao? Cô gái đứng bên cạnh không biết là làm sao bèn lên tiếng khuyên lơn. Cháu gái à, nếu như thuốc này có tác dụng thật thì chúng ta dù có đắc tội với gia tộc Tư Mã, ít nhất chúng ta cũng có thể có thêm vài năm kéo dài được đến lúc Trường Hòa lớn hơn một chút. Nhưng chỉ sợ người cũng đắc tội rồi, còn thuốc thì lại chẳng có tác dụng gì nữa. Trương Sư Hà than thở nói, đây cũng là nỗi lo âu lớn nhất khiến ông đến đây. Nhưng mà ông ơi, bây giờ chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác ư? Cô gái lau hàng nước mắt mà nói. Lời vừa dứt khiến cho Trương Sư Hà không còn biết nói gì hơn. Ông trầm mặc hồi lâu, cúi đầu xem xét tất cả mọi thứ. Nhưng ngay lúc này, Trương Sư Hà đột nhiên lên cơn ho liên hồi, cả khuôn mặt già nua đột nhiên trắng bệch ra. Cơn ho liên hồi làm cho Trương Sư Hà đến đứng còn đứng không vững, cả con ngươi co rúm lại, cảm giác như là gục ngã trên mặt đất luôn rồi vậy. Cô gái đứng cạnh mặt mày kinh hãi, ông ơi, ông làm sao vậy? Người anh em, ông không sao chứ? Nhanh, nhanh gọi bác sĩ! Hà Quốc Hải liên tục hét lên. Hà Na nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Nhưng vào lúc này, miệng của Trương Sư Hà mở rộng phun ra một lượng lớn máu tươi. Sau đó cả cơ thể ngã lăn trên mặt đất, hơi thở yếu dần, đồng tử cũng giãn ra. Ông ơi! Cô gái khóc lóc đau thương. Một lúc sau, bác sĩ nhà họ Hà cầm theo một hộp công cụ chạy đến, lập tức tiến hành cấp cứu cho Trương Sư Hà. Nhưng sau một hồi gấp rút cấp cứu, mặt mày của bác sĩ cũng rất lo lắng. Bác sĩ, ông tôi làm sao vậy? Cô gái gấp gáp hỏi. Thưa cô, Hà lão gia. Trương lão gia bởi vì tuổi đã lớn, không chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ cơ thể của ông ấy đã lão hóa rất nghiêm trọng rồi. Vừa rồi là do khí huyết không lưu thông, tắc nghẽn mạch máu, tình trạng rất xấu. Vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Nhưng mà sợ rằng dù có đi bệnh viện thì cũng... Bác sĩ nói đến đây rồi dừng lại. Sắc mặt của mọi người ai cũng kinh hãi. Ai mà nghĩ rằng sức khỏe của Trương Sư Hà đã xấu đến mức này rồi cơ chứ? Lập tức gọi xe, nhanh! Hà Anna hét to lên. Người của Hà gia bắt đầu bận rộn hẳn lên. Tiếp đến là vẻ mặt của người Trương gia cũng đầy đau thương, khổ đến cùng cực. Hà Quốc Hải lại than thở liên hồi. Nhưng lúc này cô gái lại chạy đến trước mặt của Hà Quốc Hải mà khóc lóc. Hà lão gia, Hà lão gia, xin hãy cứu lấy ông tôi, cầu xin ông. Cô gái à, tôi làm sao mà cứu được chứ? Hà Quốc Hải cũng gấp gáp nói. Ông có thể cứu được mà. Hà lão gia, mong ông có thể nhanh chóng lấy thuốc của Lâm Thần Y để cứu lấy ông tôi. Trường già của chúng tôi chấp nhận làm theo mọi ý muốn của Lâm Thần Y. Cô gái khóc lóc nói. Mặc dù đã uống thuốc, nhưng Trương Sư Hà vẫn không có bất cứ một phản ứng nào. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nhà Trương gia, đưa Trương Sư Hà đến bệnh viện. Bác sĩ cũng gấp rút cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng liên tục 3 tiếng đồng hồ. Cô gái đó cũng chính là cháu gái của Trương Sư Hà. Trương Hiểu Hiểu trước sau vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Không lâu sau đó, người thân của Trương gia cũng theo đó mà chạy tới. Khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên nét mặt ưu sầu. Trương Sư Hà là trụ cột của Trương gia. Trước đó thì Vũ Hướng Thiện vì ung thư mà qua đời. Nguyên khí của Trương gia cũng vì đó mà tổn hại rất lớn rồi. Nếu bây giờ mà Trương Sư Hà còn xảy ra chuyện gì nữa, thì Trương gia đúng là đại nạn ập đầu rồi. Cho nên mới nói, người của Trương gia bây giờ như kiến bò trong chảo nóng. Còn biết được Trương Hiểu Hiểu đồng ý tất cả các yêu cầu của Lâm Thần Y, còn cho Trương Sư Hà uống thuốc được gọi là kéo dài tuổi thọ đến 10 năm. Mọi người đều tức giận đến cực độ. Sao có thể tin lời của thần y vớ vẩn đó chứ? Trời ơi, Hiểu Hiểu, sao lại ngốc như vậy hả trời? Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Trường già của chúng ta sao lại có một đứa ngốc như vậy cơ chứ? Đến những lời như vậy mà còn tin được sao? Tôi nói cho cô biết nhé. Hiểu hiểu. Nếu như lão gia mà có chuyện gì thì cô chính là tội nhân của Trương gia. Nói đúng lắm. Lỡ như ông vốn dĩ không có chuyện gì, tự nhiên uống thuốc quỷ quái này vào lại xuất hiện vấn đề gì, thì phải làm sao đây? Hơn nữa, lại là thuốc của Lâm Thần Y. Chúng ta lại vô tình rơi vào cuộc tranh đấu với gia tộc Tư Mã. Cô đúng là vô duyên vô cớ, tạo cho Trương gia gánh nặng không hề nhỏ. Nào đâu chỉ là gánh nặng, e rằng Trương gia của chúng ta sẽ thành trò cười của cả cái Yến Kinh này mất. Hiểu hiểu, cô quá ngu ngốc rồi. Họ hàng thân thích bắt đầu vây quanh chỉ trích, nhục mạ, chửi bới. Trương Hiểu Hiểu mặt mày rũ rượi cúi thấp, hai mắt đỏ ửng không nói một lời nào. Thực ra cô đã nhìn thấu cả rồi. Những người này làm như vậy chỉ là vì ganh tị mà thôi. Bởi vì ai cũng biết rằng một khi Trương Sư Hà xảy ra chuyện gì thì theo như quy định của Trương gia, vị trí trụ cột của gia tộc tự nhiên sẽ về tay của cô. Mà những người thân thích này, có ai mà không nhòm ngó vị trí trụ cột Trương gia đâu cơ chứ? Nhìn thấy Trương Hiểu Hiểu tuổi đời còn trẻ như vậy, lại nắm giữ trụ cột của Trương gia. Cho nên bọn họ đương nhiên là không phục. Tất thảy người đều mắng nhiếc cô. Hành lang bệnh viện trở nên ồn ào. Lúc này, hành lang cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều những vị khách không mời mà đến. Những người này đương nhiên là người từ các gia tộc ở Yên Kinh. Bọn họ nào quan tâm đến người trong Trương gia, bọn họ chỉ chăm chăm để ý đến cái đèn ở phòng cấp cứu. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, tất cả mọi người lập tức chạy qua đó. Bác sĩ, ông tôi sao rồi? Bác sĩ, ông tôi không sao chứ? Bác sĩ, ai cũng hỏi han loạn hết cả lên, không ngừng truy vấn. Nhưng bác sĩ từ đầu đến cuối không một lời nào bước ra, rồi sau đó mới nói với Trương Hiểu Hiểu. Rất xin lỗi, người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà mong người nhà nén đau thương. Tất cả người của Trương gia đột nhiên im bặt, rồi sau đó lại khóc lóc ầm ĩ cả lên. Trương Hiểu Hiểu quỳ sụp xuống mặt đất, không thể đứng lên nổi nữa. Người đứng ở hành lang bắt đầu khóc lóc tang thương. Ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Còn có những người đứng quan sát trong đám đông, móc điện thoại ra để truyền phát tin tức ra ngoài. Chuyện gì vậy? Trương Sư Hà chết rồi. Chết rồi sao? Trương Sư Hà chẳng phải đã uống thuốc của Lâm Thần Y rồi sao? Sao lại chết được chứ? Xem ra thần dược của Lâm Thần Y cũng chỉ là chém gió mà thôi. Căn bản là chẳng có tác dụng gì cả. Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây? Về thôi, không liên quan đến chúng ta. Còn về cuộc đấu đá giữa Lâm Thần Y và gia tộc Tư Mã, cứ để cho bọn họ tự giải quyết với nhau đi. Nếu như đây đúng là thuốc tăng tuổi thọ, thì chúng ta còn có thể chơi một chút. Nhưng là vở kịch này của Lâm Thần Y thì thôi vậy. Vâng ạ, ông chủ. Tai mắt trong đám đông bắt đầu tàn đi. Nhưng mà cái chết của Trương Sư Hà chỉ trong một đêm đã truyền khắp Yến Kinh. Giới thượng lưu Yến Kinh một phen chấn động, Trương gia trên dưới một màn đau thương. Đến ngay cả Hà Quốc Hải cũng ngây người ra. Buổi chiều còn sống đó, mà tự nhiên đến tối lại mất rồi. Người của Trương gia đưa Trương Sư Hà về đến Trương gia khóc lóc. Màu trắng tang thương cũng trong một đêm đều treo hết lên. Sao lại có thể như thế này chứ? Trương Hiểu Hiểu ngồi trước linh đường, đeo lên mảnh vải trắng, chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc Trương Sư Hà nhập quan. Cả con người mất hồn mất vía, ngồi ngây ngốc. Chị ơi, tại sao ông lại đột nhiên mất vậy? Đứa trẻ mười mấy tuổi, Trương Hoa bắt đầu khóc than nói. Trương Hiểu Hiểu cũng không nói gì, chỉ ôm lấy Trương Hoa khóc thét lên. Ngay trong lúc này, có một người đột nhiên xông đến, trực tiếp giáng một bạt tai thẳng vào mặt của Trương Hiểu Hiểu. Tiếng đánh nhanh, dứt khoát vang lên. Khuôn mặt của Trương Hiểu Hiểu lập tức xuất hiện vết hằn đỏ au. Dượng, sao Dượng lại đánh chị chứ? Trương Hòa hùng hổ đứng dậy, không nể nang gì người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt. Tao đánh nó cũng coi như nhẹ nhàng rồi. Trương Hòa, chuyện này không liên quan đến đứa trẻ như mày. Đứng qua một bên. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Không, Dượng ơi, con sẽ không để Dượng đánh chị con đâu. Trương Hòa ấm ức nói. Nhưng rồi mấy người xung quanh kéo đến, lôi Trương Hòa ra một bên. Buông con ra, buông ra. Trương Hòa giằng co một lúc, nhưng không có tác dụng gì. Dượng à, Dượng làm gì vậy? Trương Hòa mặt mày tức giận hỏi. Làm gì ư? Trương Hiểu Hiểu, đều do mày mà ra. Nếu như không phải cô cho lão gia uống cái linh dược quỷ quái của Lâm Thần Y, thì lẽ nào lão gia sẽ chết sao? Người đàn ông trung niên phẫn nộ cực độ truy hỏi. Còn... Hiểu Hiểu mở miệng nói nhưng lại không phát ra được lời nào. Trương Hiểu Hiểu, là cô hại chết lão gia, là cô hại chết lão gia. Nói đúng lắm, cô chính là tội nhân của Trương gia, tội lỗi tày đình, không thể tha thứ. Tội nhân, tội nhân. Người của Trương gia cứ lần lượt chỉ trích Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu lúc này khuôn mặt chỉ còn một màu trầm mặc, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô sớm đã dự liệu được chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ đến rằng mọi người lại có phản ứng gay gắt đến như vậy. Ông mới vừa đi, toàn bộ bọn họ cùng nhau nhảy ra. Trương Hiểu Hiểu, cô tuổi còn trẻ, chúng tôi đều là trường bối của cô. Bây giờ cô phạm tội tày đình như thế này, vốn dĩ là không thể tha thứ. Nhưng mà chúng tôi niệm tình cô trẻ người non dạ, nên không làm khó cô. Chỉ cần lập tức thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Trương gia. Người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói. Trương Hiểu Hiểu hùng hồ đứng dậy. Bọn họ gấp gáp giành lấy vị trí trụ cột trong gia tộc đến vậy sao? Chị ơi! Trương Hòa hét lớn lên. Trương Hiểu Hiểu cắn chặt bờ môi, vốn dĩ là muốn từ chối, nhưng cứ nhìn mọi người xung quanh, cô vẫn lựa chọn buông bỏ. Có thể nào... để con nhìn ông hạ táng rồi mới đi không? Trương Hiểu Hiểu thấp giọng van lơn. Không được, nước có phép nước, nhà có luật nhà, cô nhất định phải cút đi ngay lập tức. Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp trả. Lẽ nào đến một yêu cầu nhỏ nho như vậy cũng không thể nào đáp ứng tôi sao? Trương Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên hỏi. Trương Hiểu Hiểu, cô không nên ép chúng tôi. Người đàn ông trung niên nghiêm giọng nói một hơi. Trương Hiểu Hiểu xoay người, đứng dậy một cách khó khăn, cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi linh đường, tiếng ho liên hồi vang lên, toàn bộ người trong linh đường ngây ngốc một lúc, tất cả nhìn về nơi phát ra âm thanh, rồi kinh hãi phát hiện ra tiếng ho này. Không ngờ lại bắt nguồn từ phía dưới lớp vải trắng kia. Từng chiếc xe phanh gấp, tiếng thắng gấp vang lên, sau đó một lượng lớn ô tô xuất hiện ở cửa lớn tập đoàn Dương Quang. Nhóm lớn những người này mang khăn trùm đầu, mặc tây trang lao xuống từ trong xe. Toàn bộ những người này trong tay đều cầm súng, không nói hai lời, vọt vào tập đoàn Dương Quang. Này, các anh đang làm gì vậy? Đứng lại! Bảo an trực đêm kinh hãi đến biến sắc, lập tức dò hỏi. Nhưng họ còn chưa kịp tới thẩm vấn những người xâm lấn trái phép này, liền bị đối phương chế phục, tước hết các thiết bị liên lạc của bọn họ, ném ở lan can. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cảnh sát, mau tới bắt người. Bảo an lớn tiếng la lên, nhưng không có ai có thể giúp họ trong lúc này. Những người này dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới tầng cao nhất của tập đoàn Dương Quang. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tựa như tiến vào tập đoàn Dương Quang vào ban ngày. Các lớp cửa lớn ngay lập tức bị họ phá tan, tất cả bọn họ hướng tới tầng cao nhất của tập đoàn lao đi. Mặc dù không dùng thang máy, nhưng tòa nhà 30 tầng, bọn họ vẫn lao lên một cách nhanh chóng. Chỉ một lát sau, đỉnh của tòa nhà đã bị những người áo đen trực tiếp chiếm giữ. Mọi con đường, mọi lối thoát đều bị phong tỏa. Cửa văn phòng bị một người hung hăng đạp ra. Toàn bộ những người mang khăn trùm đầu, mặc tây trang kéo vào trong phòng. Văn phòng làm việc yên tĩnh, lập tức trở nên đông đúc, không thể tả được. Nhưng mà... điều làm cho bọn họ không ngờ tới chính là Phan Lâm ở bên trong dường như biết bọn họ sẽ tới. Anh đã sớm đứng ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng nhìn những người này. Vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, dường như sớm biết bọn họ sẽ tới đây, trên mặt không có một chút gợn sóng. Chậm thật, tôi cho rằng các người sẽ sớm động thủ, hại tôi đợi rất lâu. Phan Lâm nói. Động thủ? Chỉ nghe thấy một người trong số họ khẽ quát. Nòng súng đen nhánh phản chiếu ra ngọn lửa, vô cùng đáng sợ. Văn phòng làm việc tối tăm, không ngừng nhấp nháy ánh sáng. Một người phụ nữ đứng đối diện tập đoàn Dương Quang khẽ nhếch miệng, đốt điếu thuốc rồi mỉm cười nói. Không nghĩ rằng mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Tôi còn nghĩ rằng chủ tịch Lâm này có bản lĩnh đặc biệt, không ngờ lại thế này. Thật sự làm cho người ta thất vọng. Trở về báo cáo đi. Người đàn ông che một mắt bên cạnh nói, xong liền lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện. Chờ một chút, tôi hỏi xem tình huống bên kia thế nào đã. Ông chủ nói rồi, muốn có một tấm ảnh chụp cái chết của chủ tịch Lâm, sau đó đem gửi cho các thế lực ở Yên Kinh nhìn xem. Đối nghịch với chúng ta sẽ có kết cục là gì? Cô gái tóc dài phun ra khói thuốc, cười nói. Được, người đàn ông che mắt, gật đầu. Cô gái tóc dài lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi video cho thủ lĩnh bên kia. Video đang chờ được kết nối. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy đầu bên kia bắt máy. Chân mày của cô gái tóc dài cau lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, không thấy ai trả lời. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đột xuất sao? Nhiều người như vậy xông lên, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chờ một chút đi. Hai người nói nhỏ, cô gái tóc dài lại gọi vài cuộc video, nhưng vẫn như cũ, không có người bắt máy. Cô ta liền gọi vài cuộc di động, tuy nhiên bên kia vẫn không bắt máy. Nguy rồi, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Đi! Người đàn ông che mắt lập tức nhận ra điều gì đó, quay người đi tới chiếc ô tô đang đậu bên đường. Cô gái tóc dài dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng tiến lên đóng cửa phòng lại. Nếu như nhiều người xông lên như vậy đều thất bại, chắc chắn những người này đã rơi vào bẫy của đối phương. Nơi này rất có khả năng bị đối phương mai phục. Người đàn ông che mắt lập tức đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Nhưng lái được một đoạn, chiếc xe từ từ dừng lại ở ven đường. Người đàn ông che mắt siết chặt tay lái, hai tay cứng đờ. Cô gái tóc dài ngồi ở ghế phụ bên cạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hô hấp cứng lại. Bên trong xe hết sức yên tĩnh, dường như tiếng động cơ đều biến mất. Ánh mắt hai người khó khăn nhìn về phía gương chiếu hậu ở giữa. Nhưng trong gương chiếu hậu lại phản chiếu ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tựa như thần tiên. Anh ta đang hút thuốc, dừng dưng nhìn về phía trước, biểu hiện hết sức lãnh đạm. Đây không phải lần đầu tiên hai người nhìn thấy khuôn mặt này. Lần trước thấy là trên ảnh, mà bức ảnh này chính là nhiệm vụ cấp trên giao cho bọn họ. Ai phái các người tới? Anh nhàn nhạt hỏi. Hai người trầm mặc. Chỉ một giây sau, anh ta đột nhiên đánh tới, nắm lấy tay cô gái tóc dài rồi dùng lực. Răng rắc, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Cánh tay của cô gái tóc dài lập tức biến dạng. Tiếng thét thê thảm vang vọng khắp bầu trời. Nhưng anh ta sống chết không chịu buông tay, dường như muốn đem tay của cô gái tóc dài vặn xuống mới dừng lại. Cao gia, Cao gia, chúng tôi là người Cao gia. Người đàn ông che mắt thê thảm kêu lên. Còn có ai vào Giang Thành không? Anh hỏi lại. Người đàn ông che mắt toát mồ hôi hột do dự. Chỉ một giây tiếp theo, lại là một âm thanh lanh lảnh vang lên. Cánh tay của cô gái tóc dài bị vặn xuống đột ngột, máu tươi ồ ạt chảy ra. Về phần người phụ nữ, cô đã sớm bất tỉnh. Người đàn ông che mắt trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cảnh sắc này, sắc mặt trắng bệch vài vòng. Anh ta chưa gặp qua loại người khủng bố như vậy. Ai có thể dùng tay không vặn đứt tay của người khác được cơ chứ? Tôi nói hết cho anh. Chủ tịch Lâm, anh đừng giết tôi, đừng giết tôi. Người đàn ông che mắt run rẩy nói, cả người đều bị dọa đến phát điên. Dưới sự cưỡng bức đe dọa của Phan Lâm, người đàn ông che mắt đem kế hoạch của Cao gia đối phó với tập đoàn Dương Quang toàn bộ nói ra. Phan Lâm đem cửa xe mở xuống, mấy chiếc xe chạy bay lao tới, từ trên xe xuống chính là Huỳnh Lam. Lâm Tổng, những người này xử lý như thế nào? Huỳnh Lam hỏi. Nếu như Cao gia đã động tay động chân, vậy thì không cần lưu tình, đem tất cả những người này lôi xuống, không cho phép ai vào Giang Thành. Nếu ai muốn chạy trốn hoặc báo tin cho Cao gia, lập tức đem tay chân của bọn họ chặt xuống cho tôi. Phan Lâm lập tức bóp nát tàn thuốc trong tay, từ tốn nói. Trên xe, người đàn ông che mắt run rẩy sợ hãi. Vâng, Lâm Tổng. Mặt khác, cử người đi quan sát các khu vực của Cao gia, nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra, đem những người này ném vào máy xay thịt. Tất nhiên, còn lộ ra điều gì nữa, cũng ném anh ta vào cối xay đi. Phan Lâm liếc nhìn người đàn ông che mắt nói. Không thành vấn đề, Lâm Tổng. Huỳnh Lam gật đầu. Nam tử che mắt, sợ đến mức mất hết hồn vía, vội vàng hét lên. Sai rồi, thật ra còn một chỗ khác. Nơi nào? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Duyệt, tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Người đàn ông che mắt chần chừ run rẩy nói. Âm thanh vừa dứt, hô hấp của Phan Lâm nhất thời cứng lại, đại não trống rỗng. Anh nắm chặt người đàn ông che mắt, ném anh ta từ chỗ lái xe xuống, sau đó anh lập tức nhảy lên xe, lao về phía tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nhanh, lập tức sắp xếp hai xe đi theo Lâm Tổng. Huỳnh Lam gào thét. Nhưng tốc độ xe của Phan Lâm thực sự quá nhanh. Chỉ gần 10 phút, anh đã đi tới dưới lầu của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Thực ra, Phan Lâm đã sớm an bài nhân lực xung quanh tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Đều là người của Thủy Bình Vân. Bọn họ đem tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan bao vây 4 phương 8 hướng, giám sát 24 giờ, không lọt giọt nước nào. Bất cứ những người lạ mặt nào xuất hiện xung quanh khu vực này đều bị bọn họ chặn lại, kiểm tra chặt chẽ. Không cần biết người đó là ai, đến để làm gì. Một khi phát hiện đó là người từ Yến Kinh cử đến, bọn họ sẽ lập tức xử lý ngay. Chỉ là vẫn không đủ. Sức mạnh của Yến Kinh không thể coi thường. Phan Lâm dẫm mạnh chân ga, chiếc xe chạy cuồng nộ. Khi tới gần giao lộ tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe buýt lao ra chắn đường, đem đường đi chặn lại. Đây chính là người của Thủy Bình Vân. Mau tránh ra cho tôi! Phan Lâm thò đầu ra hét lớn. Vâng, Lâm Tổng. Đem xe rời đi! Người bên cạnh gấp gáp kêu lên. Hai chiếc xe buýt lập tức lùi lại hai bên đường. Xe của Phan Lâm phóng nhanh qua. Sau một tiếng thắng gấp, chiếc xe dừng lại dưới lầu của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm đẩy cửa xông vào, lao thẳng lên tòa nhà văn phòng. Ngay khi Phan Lâm vừa ra khỏi thang máy, một tiếng hét lớn đột nhiên từ phòng Lý Ái Vân truyền ra. Phan Lâm kinh hãi đến biến sắc, lập tức chạy tới, mạnh mẽ đá văng cửa phòng Lý Ái Vân. Cửa lớn vỡ tung, các mảnh vụn rải rác trên sàn. Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai? Ai vậy? Cướp giật sao? Tiếng thét chói tai liên tiếp truyền ra, âm thanh này là của Hứa Ngọc Thanh. Xảy ra cái gì vậy? Lý Giang mặc áo ngủ chạy ra, lập tức cầm chiếc đèn bàn bên cạnh nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Phan Lâm sao? Lý Giang thất thanh. Cái gì? Là thằng phế vật kia sao? Hứa Ngọc Thanh run rẩy chạy ra ngoài. Trong một phòng khác, Lý Ái Vân cũng mặc một thân váy ngủ màu hồng phấn đi ra, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, cậu đang làm gì vậy? Sao lại phá cửa nhà tôi chứ? Lý Giang chậm rãi hỏi. Còn... Phan Lâm mở miệng, lo lắng hỏi. Còn vừa đi tới đây, liền nghe thấy tiếng hét của Ái Vân. Đây là... Tôi đi tiểu đêm, nhìn thấy một con rắn, sợ quá nên mới kêu lên. Mùa đông cũng có rắn, thật là kỳ quái, Lý Ái Vân nói. Hóa ra là nhìn thấy con rắn. Nếu không, cậu cho rằng xảy ra chuyện gì? Lại nói, Phan Lâm, cậu đang làm cái gì vậy? Cho dù Ái Vân có xảy ra chuyện, thì cậu cũng không thể gõ cửa đàng hoàng sao? Cậu còn đá hỏng cửa nhà tôi, cậu muốn tạo phản à? Hứa Ngọc Thanh hét to. Mẹ, con sẽ trả. Phan Lâm thấp giọng nói. Trả sao? Cậu lấy cái gì trả đây? Trên người cậu có bao nhiêu tiền? Cậu vẫn cho rằng cậu quen biết với đạo diễn Tống. Chỉ bằng như vậy mà muốn ở nhà tôi làm mưa làm gió sao? Cậu xứng sao? Hứa Ngọc Thanh tức giận chửi bậy. Phan Lâm cau mày lại. Lý Ái Vân thở dài một hơi, mở miệng nói. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Chỉ là một cái cửa thôi mà. Cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ngày mai con gọi người tới sửa là được rồi. Phan Lâm chỉ là lo lắng cho con thôi. Tuy anh ấy hơi lỗ mãng, nhưng đây cũng là điều không lường trước được. Con gái, con chính là quá mềm lòng, nên mới bị cái tên rác rưởi này bắt nạt. Con phải học theo mẹ, cứng rắn lên một tí, hiểu chưa? Hứa Ngọc Thanh nhẹ lời khuyên. Mẹ! Lý Ái Vân làm nũng năn nỉ. Hứa Ngọc Thanh có chút không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay nói. Thôi, thôi đi, xem lại một chút. Bà già này cũng không thèm nói với cô cậu nữa. Tôi đi ngủ đây. Bảo cậu ta cút nhanh đi. Nói xong, bà ta ngay lập tức trở về phòng. Lý Giang chậm rãi lắc đầu, quay người theo Hứa Ngọc Thanh trở về phòng. Lý Ai Vân khẽ nhìn về phía cửa phòng cha mẹ, lúc này mới lên tiếng. Anh làm sao vậy? Tại sao lại lỗ mãng như thế chứ? Trời đã khuya lắm rồi đó. Anh đến đây có việc gì sao? Lý Ai Vân dò hỏi. Tôi tới lấy vài thứ. Sau đó đi đến cửa thì nghe thấy tiếng hét của em. Nên tôi... Có thật là như vậy không? Trên mặt của Lý Ai Vân không có bất cứ thay đổi gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện Phan Lâm sẽ kích động vì mình như vậy. Buổi tối anh ngủ ở đâu? Đã khuya rồi, đừng trở về nữa. Căn phòng tôi dọn dẹp cho anh vẫn còn đó. Anh ngủ ở đó đi. Lý Ai Vân nói. Đúng lúc Phan Lâm đang có ý này. Nếu như Cao Gia đối phó với Lý Ai Vân, anh ở đây cũng đảm bảo một phần an toàn cho cô. Lý Ai Vân nhân lúc Hứa Ngọc Thanh cùng với Lý Giang trở về phòng, nhanh chóng kéo Phan Lâm vào căn phòng bên cạnh, sau đó đóng cửa lại. Lúc này cô mới trở về phòng. Nghe được tiếng cửa phòng Lý Ái Vân đóng lại, lúc này Phan Lâm mới khẽ mở cửa, nhìn về phía phòng của Lý Ái Vân. Anh không thể ngủ được, tiến đến nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Ít nhất không phải là đêm nay. Anh tin chắc chuyện này sẽ ảnh hưởng tới dòng họ Tư Mã một trong hai ngày. Sau một hai ngày này, anh có thể chính thức phản kích dòng tộc Tư Mã. Phan Lâm ngẫm nghĩ, nhưng vào lúc này, cửa phòng của Lý Ái Vân đột nhiên bị mở ra, trên tay cô cầm điện thoại, bước nhanh ra ngoài, tựa hồ đang cùng ai đó nói chuyện. Được, được, tôi lập tức tới, chờ tôi một lát. Lý Ái Vân nói xong nhanh chóng cắt điện thoại di động, cầm lấy áo khoác treo ở phòng khách rồi vội vã rời đi. Phan Lâm kinh ngạc, bận rộn lên tiếng. Em định đi đâu? Một người bạn của tôi xảy ra chuyện, tôi phải đi xem sao? Lý Ái Vân nói. Đã rạng sáng, đang yên đang lành, sao bạn của em lại tìm tới chứ? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Cô ấy hình như đang ở quán bar, uống rượu rồi gây tranh chấp với người khác. Gọi tôi đến để xem sao. Tôi đi một chuyến, nếu tình hình bất thường, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh mau đi ngủ đi. Lý Ai Vân nói. Đến quán bar sao? Phan Lâm ngẫm nghĩ, lại trầm tư nói. Tôi đi cùng em. Chuyện này... Được thôi, chỗ đó ngư lòng hỗn tạp. Anh đi cùng tôi sẽ thấy an tâm hơn vài phần. Lý Ái Vân không từ chối nói. Ánh mắt của Phan Lâm lộ rõ sự cảnh giác nồng đậm. Vào lúc mấu chốt này, sao bạn cô ấy có thể xảy ra chuyện được chứ? Là trùng hợp sao? E rằng không đơn giản như vậy. Hiện tại, mọi lúc mọi nơi đều đầy rẫy những nguy hiểm không lường trước được. Đây dù sao cũng là sức mạnh của Yến Kinh, không thể coi thường được. Hai người bước nhanh xuống lầu, ngồi lên chiếc ô tô con của Lý Ái Vân, lái nhanh đến Bát Dạ quán bar. Cái quán bar này nằm ở ngoại thành, khu vực này không có thân thích hay bạn bè của Phan Lâm, nên không nằm trong phạm vi bảo vệ của anh. Nhìn thấy Lý Ái Vân lái xe đến đây, Phan Lâm có linh cảm, đây chắc chắn là âm mưu của nhà họ Cao. Anh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi vài cái tin nhắn. 20 phút sau, xe của Lý Ái Vân dừng ở trước cửa quán bar. Sau khi xuống xe, Phan Lâm cùng Lý Ái Vân lập tức đi về phía quầy bar. Lý Ái Vân đi vội vàng không kịp trang điểm, ăn mặc cũng rất nhàn nhã. Nhưng cô dùng mạo tinh xảo, vẻ ngoài tinh tế, đường nét hút hồn, vẫn cứ như cũ, hút nhiều người ở trong quán bar và ngoài quán bar. Phan Lâm đi theo sát phía sau, quan sát kỹ xung quanh. Vào lúc này, một chiếc ly thủy tinh bất ngờ bay về hướng của Lý Ái Vân, rơi thẳng xuống bước chân của cô. Âm thanh giòn giã vang lên, chiếc ly thủy tinh vỡ vụn. Lý Ái Vân sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ngừng lại. Phan Lâm không khỏi nhìn hướng ly thủy tinh bay tới. Theo tiếng ly rượu kia vỡ vụn, quầy rượu trở nên rối loạn. Không ít khách ở quầy cũng nhìn về hướng ly rượu kia bay tới. Đó là quầy ở phía bên phải vị khách quý. Vị trí ngồi không ít nam nữ, trang phục hở hang, lối ăn mặc thời thượng. Lúc này đám người kia dường như đang tranh cãi gì đó. Trong đó có một cô gái bụ mặt, khóe miệng dính máu, nhìn giống như là đang cắn bàn tay. Tiểu Mai! Lý Ái Vân sừng sốt, vội vàng bước nhanh tới. Ái Vân, rốt cuộc, cô cũng tới. Tên kia đang bụ mặt cô gái, thấy Lý Ái Vân đi tới, lập tức mừng rỡ, vội vàng tiến lên tiếp đón, kích động kêu lên. Phan Lâm không cùng đi mà ngưng mắt nhìn xung quanh, đánh giá từng người một. Một lát sau, điện thoại reo lên, Phan Lâm nhấn nghe. Thế nào? Lâm Tổng, chúng tôi đã tra xét xung quanh, không có người của Cao gia. Khách ở quầy rượu kia thì sao? Chúng tôi đang bố trí giám sát. Nếu như phát hiện có người nào trước kia chưa từng tới quầy rượu, trước tiên sẽ đưa bọn họ đi. Trước mắt, người của chúng tôi đã thâm nhập vào quầy rượu. Ngài Lâm, một khi phát sinh bất cứ tình huống gì, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Được. Phan Lâm nói xong thì cúp điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.